Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, tập sự chăn nuôi. 1. Thăng huyết tộc. Tiêu đề: Vi Hề một lời không hợp chính là bán đứng đồng loại thăng. Tí tách. Đồng hồ đi lại âm thanh. Một tiếng tại trống trải trong phòng vang lên. Minh Thù có chua xót mở mắt ra. Trong cổ họng khô khốc đến giường như muốn bốc khói. Trong bụng không có bất kỳ chắc bụng cảm giác. Cái loại này Tần Lâm cảm giác tử vong cuốn tới. Nàng thân ở một cái không tính lớn căn phòng. Rèm cửa sổ kéo. Tia sáng rất tối. Nhìn sửa sang phải là một nam sinh căn phòng. Minh Thù thử ngồi dậy. Ngoại trừ cảm giác quá đói bên ngoài. Cũng không có cái gì những cảm giác khác. Bất kể địa phương nào. Trước ăn đồ ăn. Minh Thù xuống giường, đỡ căn phòng đồ vật từ từ đi ra ngoài. Bên ngoài là phòng khách, không có dư thừa căn phòng. Phòng khách cũng không người. Nàng trực tiếp hướng phòng bếp tủ lạnh đi. Bên trong có một ít thức ăn. Minh Thù mở ra đồ ăn, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện có cái gì không đúng. Thật giống như không có bất kỳ mùi vị, nhạt như nước ốc, ăn hết sau bụng còn có chút không thoải mái. Thân thể này, Minh Thù nhìn mình chằm chằm tay qua lại lật xem. Rất bình thường tay, chỉ là có chút tiểu. Chỗ cổ tay có một đóa tường vi đồ đằng. Đỏ tươi, trông rất sống động. Màu đỏ phảng phất kích thích đến Minh Thù. Nàng có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Chậm có một cái to gan ý tưởng. Minh Thù buông xuống đồ vật. Đi tới bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời thẳng bắn vào. Nàng bản năng cảm thấy chán ghét, da thịt bắt đầu xuất hiện thay đổi, giống như là bị thiêu đốt nóng lên. Mặc dù không có xuất hiện trong TV loại tình huống đó, nhưng nàng đáy lòng vô hình ghét. Đệt, thật đúng là huyết tộc. Nhân loại thức ăn đối với huyết tộc mà nói không có biện pháp tiêu hóa. Ăn nhiều sẽ xảy ra chuyện, coi như nàng có thể, nhưng thân thể này cũng không có biện pháp chịu đựng. Không được bao lâu cũng sẽ bị dày vò xảy ra vấn đề tới. Tốt rồi, lần này nàng ngoại trừ uống máu, cái gì cũng không ăn nổi. So với tận thế còn đáng sợ hơn thế giới. Hài hòa số hiệu ta muốn đổi tiệm. Ngươi cho rằng là thật là xuống quán ăn à? Hài hòa số hiệu không để ý tới Minh Thù. Đem nội dung cốt truyện một tia ý thức kín đáo đưa cho nàng sau ló cao bỏ chạy. Cái thế giới này ngụy nữ chủ kêu Mễ Lạp. Thuần chủng huyết tộc, người trọng sinh, thường ngày xáo lộ, thân là nữ phối Mễ Lạp thích nhân vật nam chính, nhưng nhân vật nam chính chỉ thích nữ chủ, cho nên Mễ Lạp làm thiên làm mà, cuối cùng muốn chết, đem mình cái tống táng. Sau khi sống lại, Mễ Lạp gặp một cái trâu bò hò hét huyết tộc, bị cái này huyết tộc sủng thượng thiên, bất kể nàng xông ra cái gì họa, đều có người cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Từ nay đi lên thành công đại đạo, hận nữ chủ, đánh nhân vật nam chính, cuối cùng cùng với ngụy nhân vật nam chính hoàn mỹ đại kết cục. Nguyên chủ kêu Vi Hề, huyết tộc nữ vương, dương lịch 2222 năm, Vi Hề dẫn huyết tộc công đánh nhân loại. Trận chiến đó, không số người loại cùng huyết tộc chết đi, thần vương Louis liên thủ với nhân loại trấn áp Vi Hề. Vi Hề trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi nàng tỉnh lại, đã là 300 năm sau. Cái kia một trận đại chiến, đánh loạn huyết tộc cùng nhân loại giới hạn. Nhân loại cùng huyết tộc ký kết nhân tộc cùng huyết tộc cùng tồn tại điều ước. Sống chung hòa bình, tự nhân loại này cùng huyết tộc cùng tồn tại cùng một cái thế giới. Lấy ban ngày làm ranh giới. Ban ngày là loài người thời gian. Buổi tối là huyết tộc thời gian. Vi Hề sau khi tỉnh lại phát hiện thế giới đại biến, mà lực lượng của nàng cũng biến mất đến vô ảnh vô tung. Vì tìm về lực lượng của chính mình, Vi Hề ở nhân gian du đãng, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào học viện Tường Vi. Học viện Tường Vi là loài người cùng huyết tộc chung nhau trường học. Vốn lấy nàng thời đó năng lực, liền học viện cấp thấp học sinh cũng không bằng. Ở trường học có thể nói là rất được gạt bỏ. 300 năm, coi như nàng là huyết tộc nữ vương, không có sức mạnh, cũng không có thuộc hạ, nàng có lúc trải qua còn không bằng một người bình thường huyết tộc. Vi Hề lẻn vào trường học không bao lâu, Mễ Lạp tìm tới cửa. Không biết tại sao, Mễ Lạp muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấy lần ra tay giết nàng, Vi Hề có thể làm nữ vương, còn dẫn huyết tộc công đánh người loại. Nàng có thể bị Mễ Lạp khi dễ như vậy sao? Dĩ nhiên không cam lòng. Vì vậy Vi Hề tại mấy lần bị đẩy vào tuyệt cảnh sau, bắt đầu lấy một loại bị cấm chế phương pháp hấp thu đồng loại sức mạnh. Dùng cái này lớn mạnh chính mình. Từ đó đi lên trung cực boss hoạn lộ thanh thang. Nhưng Vi Hề dùng phương pháp chẳng những nhân loại phỉ nhổ, liền huyết tộc đồng loại đều phỉ nhổ. Thật sự lấy cuối cùng Mễ Lạp lấy diệt trừ huyết tộc thứ bại hoại làm tên. Dẫn người đuổi bắt nàng. Bị chết cực thảm. Minh Thù buồn nôn một chút, nữ vương lăn lộn thành như vậy. Thực sự không thành vấn đề sao? Chậm thật là đói. Nàng nhìn trên bàn đồ vật. Bất kể, chết thì chết đi. Ngược lại không ăn nàng cũng sẽ bị chết đói. Minh Thù mở ra gói hàng hướng trong miệng nhét. Không có mùi vị. Không có mùi vị. So với kia loại khó ăn thức ăn ăn còn muốn để cho người tuyệt vọng. Thiên muốn mất chậm. Máu. Minh Thù hô hấp bắt đầu thô trọng. Nàng muốn uống máu. Rắc rắc, cửa trước cửa bị người đẩy ra. Minh Thù nửa hí mắt thấy người tiến vào. Là một cái nam sinh. Nhìn qua cũng bất quá 17-18 tuổi. Trên mặt tuấn tú không có biểu tình gì. Quanh thân đều là một mảnh lãnh túc. Hắn dường như phát hiện nằm trên ghế salon Minh Thù. Ngẩng đầu nhìn về bên này. Sau đó lại cúi đầu. Không nói một lời cởi giày đổi giày. Sau đó mới xách túi đi vào phòng khách. Minh Thù ánh mắt nhìn chằm chằm nam sinh trắng nõn cổ. Nàng tựa hồ nghe được huyết mạch lưu động âm thanh. Nàng liếm liếm có chút khô khốc môi. Thật là đói. Máu. Mới mẽ huyết dịch. Nam sinh tới trong nháy mắt. Minh Thù nhào tới. Nam sinh không có cái gì phòng bị. Bị nàng nhào vừa vặn. Rót ở bên kia trên ghế salon. Minh Thù ép phía trên hắn. Mở miệng hướng về cổ của hắn táp tới. Nhưng nam sinh hồi lâu đều không đợi được nàng cắn. Hắn lôi kéo cổ áo. Cắn. Minh Thù hô hấp càng ngày càng nặng. Cuối cùng lại từ từ bình phục lại. Nàng theo nam sinh trên người rời đi. Ngã hồi trên ghế salon. Vô lực hỏi. Ngươi là ai? Nguyên chủ trong trí nhớ không có người này. Thời gian bây giờ Tuyến là nguyên chủ mới vừa vào trường học. Bởi vì chừng mấy ngày không có thức ăn. Lại bị mấy cái huyết tộc khi dễ sau. Choáng váng tại nơi nào đó. Nam sinh sửa sang lại quần áo. Đem mới vừa rồi rơi trên mặt đất túi nhặt lên. Đẩy tới trước mặt nàng. Ở bên trong là mấy túi huyết tương. Không biết nam sinh từ đâu mà lấy được. Hiện tại thế đạo này huyết tộc đầy đất chạy. Nhân loại đối với huyết tộc không một chút nào xa lạ. Cho nên nam sinh lấy được huyết tương cũng không phải là rất kỳ quái. Nhìn thấy máu, Minh Thù liền không nhịn được nuốt nước miếng. Ánh mắt tỏa sáng, thật tốt đói. Cách túi, nàng phảng phất đều có thể ngửi được cái kia mê người mùi vị. Minh Thù nhìn nam sinh mấy lần. Nam sinh đã cúi đầu xuống sửa sang lại bàn. Minh Thù cầm lên huyết tương. Cùng làm người thời điểm bất đồng. Mùi máu tươi trở nên mỹ vị. Minh Thù liên tiếp giải quyết 3 túi. Nàng đưa tay sờ về phía cuối cùng một túi. Nam sinh đột nhiên duỗi tay đè chặt. Tỉnh, phiên dịch tới ý tứ đại khái là tiết kiệm ăn chút gì đó. Đói, Minh Thù nhìn chằm chằm huyết tương. Có thể ăn no thời điểm liền ăn nhiều một chút đi. Sau đó không chừng đến đói thành cái quỷ gì dạng đây. Nhân loại mặc dù cũng là đầy đất chạy. Có thể căn cứ điều ước. Huyết tộc tùy tiện ra tay với nhân loại. Là phải bị chế ước. Nam sinh cau mày. Có chút chần chờ buông tay ra. Nhìn lấy Minh Thù 2-3 lần giải quyết cuối cùng một túi. Sao Minh Thù đi nội dung cốt truyện là lấy ngụy nữ chủ vì nhân vật chính nội dung cốt truyện. Không phải là lấy nguyên nữ chủ à. Mọi người nhớ kỹ. Nguyên nữ chủ trong nội dung cốt truyện. Minh Thù sử dụng thân phận kết cục nhất định là bất đồng. Các ngươi có thể lý giải là bởi vì ngụy nữ chủ. Minh Thù sử dụng thân thể mới có thể đi lên trung cực boss con đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.